cái tab của YouTube hôm nay nó bị lỗi lỗi kiểu gì. Hello Tú Phương, hello Nguyễn Ngọc. Ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 3 của Bốn Chiếc Hũ Ân Tình. Tôi xin phép anh chị em là tôi đổi tên của nó thành Bốn Chiếc Hũ Ân Tình. Đêm qua nằm suy nghĩ mãi thì nghĩ rằng nó không thể nào là vong hồn được. Có thể là chứa vong hồn nhưng nó là cái ân tình. Ok. Tôi quyết định là tôi đổi tên nó thành như vậy cho nó dễ thương. Xin phép Duy Lương là như thế. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ xem là liệu rằng với những cái sự tình đã phát sinh như thế thì nhà lão Bằng sẽ phải trả giá bởi những điều gì, trả giá như thế nào để cho chúng ta có thể hả hê. Rồi sau đó rằng là một nhà ba người ông Thuận có được minh oan hay không, có mặc dù chết thì cũng chết rồi, nhưng chúng có được làm sáng tỏ được cái oan tình của mình hay không thì chúng ta sẽ xem ở tập cuối này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Lương Duy mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube và nick bình luận đang ghim ở bên fanpage. Các bạn cũng có thể là hỗ trợ giúp A Tũng bằng cách là tặng sao rơi cho A Tũng để hoàn thành nhiệm vụ của tháng 7. Trước khi chúng ta vào chuyện thì xin thông báo với các bạn là ngay sau khi hết Pháp Sư Đen, hết tập 5 của Pháp Sư Đen phần 4 thì mình sẽ cho lên Bác Cổ. Bác Cổ phần 9. Đó. Và sau đó thì có lẽ là chúng ta sẽ lên, sau Bác Cổ thì có lẽ là chúng ta sẽ lên luôn là Pháp Sư Đen phần 5. Bên tác giả đã chuyển file cho anh rồi và anh đã bắt đầu xử lý văn bản rồi. Về cậu Tẩy thì có lẽ cũng rất nhiều bạn mong đợi, thì hiện tại Hà Cơ đang viết những chương cuối cùng của cậu Tẩy, và ngay khi cậu Tẩy hoàn thành mình sẽ xin mất khoảng 1 đến 2 ngày xử lý văn bản và cũng sẽ cho lên sớm nhất. Cho nên là sắp tới sẽ có rất là nhiều dự án hay ho mà chúng ta sẽ cùng theo. Thông báo như vậy để anh chị em cùng biết. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập cuối cùng của Bốn Chiếc Hũ Ân Tình của tác giả Lương Duy. Từ ngày đào được châu báu, nhà lão Bằng phất lên nhanh chóng. Lão đi đâu cũng dương dương tự đắc, bởi vì mình bây giờ là người có tiền, lại có quyền. Ở cái xứ này, bố ai dám động vào lão. Dường như đối với nhà Bằng bây giờ thì chức chủ tịch xã làm cũng chỉ để cho vui, để mọi người thấy là lão vẫn đang làm việc công và là công bộc, là đầy tớ của nhân dân. Đặc biệt là sau hôm được thầy Hoàn trấn yểm mộ cho gia đình nhà ông Thuận, lão cũng không còn thấy ma quỷ. Mọi việc cứ thế dần dần trở nên êm xuôi. Lão ăn no ngủ kỹ, chẳng phải bận tâm đến bất kỳ điều gì. Mụ Liên từ ngày có tiền thì quần là áo lượt, không còn cái vẻ lam lũ như xưa. Thân hình phốc pháp của mụ thì tuyệt đối là không thay đổi được. Thằng cô Khải thì học hành cũng chẳng khấm khá hơn trước, được cô giáo chủ nhiệm khen suốt. Chỉ mỗi tội là cái tính nghịch ngợm của nó vẫn chưa bỏ được. Còn khen thì chuyện, bố nó là chủ tịch xã, sao mà chả khen. Đúng như lời thầy Hoàn nói, cha ông để lại cho gia đình lão Bằng một mảnh đất. Đúng thế là thế hổ ngồi, mà lão Bằng gọi cho oai mồm là cái thế hổ vồ. chỉ việc ăn trên ngồi chốc mà hưởng thụ. Ở trong bụng lão nghĩ, nếu như không phải là cách mạng thắng lợi, thì lão bây giờ cũng thuộc vào hàng địa chủ. Lúc ấy có tiền ăn chơi thoải mái, chứ không cần phải giữ kẽ như bây giờ. Bất giác, lão vô thức nghĩ đến những hồn ma bóng quỷ gia đình nhà ông Thuận. Ấy thế nhưng lão lại ngoác miệng ra mà cười, bởi vì nó vĩnh viễn không còn nữa. Đã có thể hoàn cao tay trấn yểm, thì lão tha hồ yên tâm, kê gối thật cao mà ngủ. Đợt này tự dưng, lão lại muốn có thêm con, cũng bởi là vì thằng Khải nó lớn, mà tính lão thì lại muốn con đàn cháu đóng. Nhưng mụ Liên với thân hình to như hộ pháp ấy, cái việc đẻ đối với mụ hơi quá sức thì phải. Mụ cũng chẳng mặn mà với kế hoạch của chồng. Mỗi một lần nói chuyện thì mụ lại gạt phắt đi. Tôi thấy cái nhà này còn thiếu cái gì đâu. Con cái thì cũng chỉ cần thằng Cô Khải là được rồi. Đẻ làm gì nhiều. Lão Bằng cố nài ép. Kìa, để cố đẻ cho thằng Khải nó có anh có em chứ lệ. Thêm đứa nữa cho nó vui cửa vui nhà chứ nè. Mụ Liên sẵn giọng. Nó nói không là không. Dứt khoát là không cơ mà. Cực chẳng đã, lão đành phải lủi đi chỗ khác. Chán chẳng buồn nói chuyện với vợ. Dù gì lão cũng là chủ tịch của cả một xã. Khạc ra khói, ói ra lửa. Thế mà vợ nói gì, lão phải nghe răm rắp. Lão thấy cái sự ấy nó nhục lắm, nhưng biết làm sao. Như cái đợt này có ít tiền, lão bàn với vợ định xây lại cái nhà cho nó thật sự khang trang một chút. Mặc dù là so với những nhà khác ở trong làng trong xã, nhà lão cũng thuộc hàng đẹp lắm rồi. Nhưng tính lão này thích khoa trương, muốn là nhà lão phải to, phải rộng. Nghe thế thế, mụ Liên nói. Cấm, ngay giờ có tí tiền, không biết là ăn dè mà sống, đến lúc nổ mà thất bát. Lấy người mà nổ mà mồm. Ông thấy là to như thế. Người dân người ta thắc mắc. Người ta hỏi là tiền ông lấy ở đâu ra. Mà ông trả lời làm sao. Lão Bằng cự cãi. Thế bù nó nói xem. Thế vàng bạc đầy như thế. Cứ để một chỗ. Rồi thế là thế nào. Tiền ấy. Ông mua sắm ở nhà thì thoải mái. Nhưng mà đừng có hoa tương. Nổi đến nở đằng Hải. Còn phải dành đụng nó chứ. Cuộc sống nhà lão Bằng phất lên nhờ đào được vàng bạc châu báu. Thế nhưng giàu như thế thì cũng chỉ là giàu ngầm thôi. Làm sao dám công khai. Vào đợt ấy, việc tự dưng giàu đột xuất là chắc chắn có vấn đề. Cho nên những lời mụ Liên nói không phải là không có lý. Lão Bằng bất giác nghĩ đến mụ Đào. Cũng lâu rồi, lão không đến thăm mụ. Mấy lần gặp mụ ở ngoài đường, mặt cứ hếch lên, còn chẳng thèm nhìn lão. Lão nghĩ, hay là mình nhờ con Đào, nó đẻ cho mình một đứa. Con nếu ngon nghẻ như thế, có khi cũng lại là dễ đẻ. Thế là lão nghĩ đến cách nào để có thể vụng trộm với con mụ Đào đêm nay. Việc này cũng làm cho lão Bằng đau đầu lắm. Bây giờ mà đi qua đêm là nó phải có cớ. Chứ nếu không về, con mụ béo, nó mà có xẻ thịt. Thậm chí, nó còn xẻo bố cái con cù lặc. Thì lấy gì mà làm mà ăn. Bỗng dưng, lão vỗ đùi đánh đét một cái. Thôi đúng rồi. Bây giờ mình xung phong một tuần đi trực 2 buổi tối ở xã. Để cho ông Hán ông ở nhà. Như thế, ông lại chả thích quá. Mình đi trực, thì con mụ béo đấy có mà biết đằng giời. Ai biết được đâu mà ăn cỗ. Dành chính ngôn thuận quá. Nói là làm. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, lão Bằng thương luận luôn với ông Hán phó chủ tịch. Anh Hán này, tôi thấy mấy năm này... Anh chồng cũng có tuổi. Tôi nghĩ cái việc trực đêm đi lại vất vả. Có khi từ tuần dày, tôi trực cho anh. anh cứ ở nhà với chị với các cháu nhá, mọi việc ở đây cứ để tôi lo. Nghe như không tin vào tai mình, ông Hán phó chủ tịch hỏi lại. Ô kìa, anh không nói đùa tôi đấy chứ? Tôi nói thật với anh là nhiều lúc đi lại khó khăn quá, tôi cũng nản. Nhưng đây là việc công, cũng đành phải cố thôi. Phải cố để xây dựng nông thôn mới, đồng chí chủ tịch xã ạ. Lão Bằng mừng ra mặt. Đúng rồi, là phải cố. Mỗi người công hiến một tí chứ. Thì cứ thế nhé. Anh ở nhà, tôi sẽ trực chờ. Về đến nhà, lão lập tức báo cáo ngay với mụ Liên là từ nay lão sẽ trực ở xã một tuần hai buổi tối, thứ ba và thứ năm. Cho nên vợ con ở nhà cứ ngủ, không phải trông phải đợi lão làm gì. Mặc dù có cái tính hay ghen tuông, nhưng mà nhắc đến việc công thì mụ Liên không bao giờ nghi ngờ lão Bằng hết. Thậm chí là còn ủng hộ lão, bởi vì cái danh xưng vợ ông chủ tịch làm cho mụ mở mày mở mặt với hàng xóm láng giềng lắm. Còn về phần lão Bằng, lão vào trong buồng lấy ít tiền giấu ở trong tủ mà lão chuẩn bị sẵn, không cho mụ Liên biết. Lão đút tiền cẩn thận vào túi quần, nhoẹt một nét cười đắc ý. Đào ơi là đào, tối nay xem anh sẽ hái đào. Đúng là cái thói đời, ăn vụng thì lúc nào nó cũng sướng hơn ăn công khai. Lão Bằng cũng là như vậy. Thật ra lão cũng chán ngán mấy cái miếng mỡ lợn rồi, nhưng mà bỏ mụ Liên thì lão chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người. Cho nên thôi thì cứ để như thế, không thể hiện là mình chán vợ hay là đại loại muốn lấy vợ khác. Mà đêm dần dần buông xuống. Đêm hôm ấy là vào ngày gần cuối tháng, đường cũng chẳng có trăng, chỉ có ánh sao lập lòe ở trên bầu trời. Lão Bằng đạp con xe đạp huyền thoại của lão lần mò sang đường vào nhà mụ Đào. Cũng như mọi lần, lão cẩn thận giấu xe đạp ở đằng sau nhà. Đoạn lão bịt mũi, lão rầu mỏ, lão kêu lên mấy tiếng tắc kè vọng vào bên trong. Mụ Đào nghe tiếng ấy, biết là Bằng đang đến để tìm mình. Thế nhưng vì mặc dù cũng đã có kha khá nhân tình, chỉ là mỗi người một tín hiệu riêng, mụ biết ấy tắc kè là Bằng, còn chèo chẽo như con chẫu chuột kêu là thằng Cúc. Ấy mà hôm nào mà có cái con chó nó sủa y như mấy cái con chó Tây ấy, thì không ai khác, ấy chính là cái thằng cha nhà chuyên quấy mắm tôm ở đầu làng. Mụ vén vén cái quần cao lên để lộ ra cặp đùi trắng phêu phếu y như con lợn cào mà nói vọng ra. Nhà không có ai, vào đi. Chỉ chờ có thế là nhà Bằng nhảy bổ vào ôm chầm lấy mụ Đào, co chân đá sầm một cái cửa đóng thật chặt lại mà hôn lấy hôn để đè nghiến mụ Đào ra. Thấy khó chịu, mụ Đào đẩy lão ra. Gớm, thế tưởng quên con này rồi chứ, thêm này thế con mụ béo nó cũng thả cháu sang đây đấy à? Kìa, quên là quên thế nào? Kia lê kia mận ngọt ngào. Làm sao ngon được bằng đào của anh. Cho anh thơm cái, anh nhớ quá. Chẳng qua là dạo này anh bận, chứ lúc nào anh chả nghĩ đến mình. Thôi đi, sợ vợ thì bảo là sợ vợ đi, lại còn bày đặt cho hoàn cảnh chứ. Lão Bằng vừa nói vừa chìa chìa ra mấy đồng bạc. Kìa, anh bận là bận thật mà. Ở đây có mấy đồng, ấy cầm đấy mà mua gạo, mua thịt nhá. Nhìn thấy tiền, mụ đào sáng mắt, liền giật lấy luôn, buông lời ong bướm. Người ta đơn chăn gội trước, đêm nào cũng nhớ đằng ấy, cứ lật như là cá rán đây này. Thế mà chẳng thèm lom dòm gì người ta, buồn sầu hết cả trong lòng. Nói rồi, mụ bắt đầu cởi cái áo ngoài, chỉ mặc mỗi cái yếm, để lộ ra bộ ngực căng tròn thằng lẫng, như đang mời gọi lão Bằng. Lão Bằng bây giờ nhịn làm sao đặng nữa, vội vàng quay sang thổi tắt ngọn đèn dầu leo lét, bế thốc mụ đào lên trên giường. Hai đứa chúng nó bắt đầu quật lấy nhau, trông như là hai con chăn gió đang bị treo lủng lẳng, ném lột ra vào nồi nấu cao. Lão Bằng đang cảm thấy thỏa mãn vì cái cơn thèm khát bấy lâu nay. Bên cạnh mụ Liên, ngoài việc mụ béo ra thì khổ, mụ còn mồ hôi dầu. Có nghĩ đến cái mùi ấy là lão trực buồn nôn. Bây giờ có tiền rồi, lão sẽ đến với mụ đào thường xuyên hơn. Đây sẽ là nơi giải khuây cho lão sau những ngày ở bên mụ béo. Rồi một ngày, con đào nó sẽ đẻ cho mình một thằng cu nữa. Nghĩ đến thế, lão nhếch mép cười khẩy, thỏa mãn. Mụ đào đang nằm ở dưới thì dục. Nhanh lên, em không chịu nổi nữa rồi. Nhanh lên. Đang đến đoạn cao trào, thì bất giác. Lão Bằng liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Loáng thoáng thấy có bóng người đang đứng ở ngay bên cửa sổ nhà mụ đào. Cái bóng người ấy hai tay vịn vào song cửa. Người thì đen thùi lùi, đưa con mắt trắng dã, nhìn chằm chằm vào lão đang quần quạt với mụ đào, rồi ngoác ra một nét cười quỷ dị, chỉ là không phát ra tiếng. Bở môi vén lên, lộ ra hàm răng trắng nhơn nhọn, lởm chởm, cái có, cái không. Lão đã bằng sợ quá, thóp cả đít lại, giật giật mụ đào, chỉ ra hướng cửa sổ. Thì hỡi ôi, mụ đào kêu lên oai oái. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, có ma, có ma. Lão Bằng bịt mồm mụ đào lại. Im ngay, ma quỷ gì cũng phải im ngay. Im cái mồm lại, thế muốn cả làng cả tộc người ta biết à. Không hiểu từ bao giờ, lấy ở đâu ra cái gan như vậy. Có cảm giác như lúc này, lão Bằng đang rất bình tĩnh. Ấy thế là hai đứa chúng nó vội vàng mặc quần áo lại, mặc kệ người kia là người hay là ma. Bây giờ hồn vía lên mây rồi, còn tâm trạng chó gì mà chim mà chuột. Bỗng nhiên, cái bóng người ở ngoài bấy giờ mới cất lên tiếng cười khùng khục khùng khục. Nọ máu phải trả bằng máu. Oan có đầu, nợ có chủ. Oan có đầu, nợ có chủ. Tiếng cười ấy xoáy sâu vào trong tâm trí của lão Bằng và mụ đào. Hai đứa chúng nó cứ ú ớ rúm gió ở đó, không nói được gì. Không khí xung quanh như cô đặc lại. Tất cả ngột ngạt, khó chịu. Cho đến khi lão Bằng run rẩy loáng nhìn ra qua cửa sổ, thì cái bóng kia nó lại biến mất từ bao giờ. Ngồi một lúc lâu, chúng nó mới hoàn hồn, thở hổn hển. Lão Bằng mặt tái dại đi. Thôi thôi thôi thôi thôi, có khi là tôi về đây. Vừa rồi có khi là ma thật đấy. Chứ thế này thì sợ quá, sợ quá. Mụ đào bực bội. Đúng là chả được cái nước nôi mẹ gì. Lúc khó lúc khăn thì bỏ con này ở đây một mình. Đàn ông các người đúng là cái lũ khốn nạn mà. Thế bây giờ không về mà còn ở đây, ngày mai rồi dân tình người ta chẳng lôi tôi lên đài chuyển thành xã à? Thế nhá, lúc khác người ta bù tôi đi đây. Vừa nói, lão vừa lẩn ra ngoài đằng sau, lấy cái xe đạp, phóng thẳng về Ủy ban Nhân dân. thậm chí là còn cong đít mà đạp cho thật nhanh, không cả ngoái lại. Bỏ lại mụ Đào đứng đó mà tần ngần nhìn theo, mụ khẽ phẩy phẩy cái áo. Mẹ tên sư bộc đó chứ, mai ra gọi thằng cha Duy đội trưởng đội tự vệ, còn hơn không trả được nước đôi mẹ gì. Lão Bằng đi trên đường chợt nhớ đến lời con ma kia, nó nói nợ máu phải trả bằng máu, oan có đầu nợ có chủ. Không đúng, là rõ ràng là thầy Hoàn đã trấn yểm rồi cơ mà, làm sao có chuyện ma quỷ nó lại hiện về, nó trêu nó chọc mình như thế. Hay là nó nói con Đào ấy, con ma này là của nhà con Đào chứ không phải là ma nhà mình. Bây giờ lão Bằng cảm thấy đau đầu không chịu nổi, lão đi vào trong phòng vặn hết cỡ cái đèn mang sông cho nó sáng, rồi nằm thừ ra giường. Mọi thứ trong đầu của lão dường như vẫn đang đảo lộn, trong tâm trí của lão vẫn nhớ đến cái tiếng cười khùng khục kia, cho đến khi lão mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Sau đêm ấy, lão Bằng cũng chẳng dám qua lại nhà con mụ Đào nữa, bởi vì nghĩ đến cảnh có con ma ngoài cửa sổ nhìn thấy thì lão sợn cả da gà da chó. Thôi, lão cạch đến già, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Bây giờ lão tự hứa với lòng mình là lão phải thật gương mẫu trước mặt mọi người, không thể để những cái tin đồn vớ vẩn về lão ngày xưa làm ảnh hưởng đến cái hình ảnh ông chủ tịch. Lão tỏ vẻ là người quan tâm đến nhân dân lắm, ngày nào cũng đi xuống các đội sản xuất, đi xuống các hợp tác xã để động viên bà con. Trước mặt lão thì mọi người đều tươi cười vui vẻ. Trước những hành động thân thiết đến quá lố của lão, họ cũng ca ngợi đại loại như là: các anh các chị phải cố gắng nhé, phải vượt kế hoạch sản xuất, phải chung lưng đấu cật để xây dựng xã mình giàu đẹp nhé. Hoặc là làm việc tích cực thì cũng phải quan tâm đến sức khỏe bản thân nhá bà con, nếu không là ngã bệnh thì khổ. Tôi là tôi luôn dành cái tình cảm tốt đẹp nhất cho bà con nhá. Cố lên, cố lên. Ngay khi lão vừa quay đi thì người ta dỉ tai nhau đại loại như là: cái lão ăn cân sắt, ỉa lạc đinh, kiệt sĩ đến nhất cái xã này, ai mà bằng được lão. Ôi giời ơi, lão ấy, cái loại này đấy, chỉ có mà ăn chặn là giỏi. Mong đèn rời soi xét, rồi quan trên mắt sáng, tai tinh, sớm mà nhìn ra cái loại khốn nạn này đi. Ấy là những ngày làm chủ tịch xã của lão Bằng, lão cảm thấy oai lắm, mà không biết rằng những ngày tháng tai họa đang chờ gia đình lão ở phía trước. Lão cứ thế mà ung dung ra chiều là một vị quan phụ mẫu thâm niên, tình cảm với dân lắm. Vào một ngày giữa tháng 8, không khí miền Bắc lúc ấy tự nhiên trở nên căng thẳng. Không phải là vì cuộc kháng chiến chống Mỹ đang quyết liệt, bởi vì khi đó nhiệm vụ đánh đuổi đế quốc Mỹ đã được coi là nhiệm vụ thường xuyên, mà là chính là do cơn bão số 4 được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 50 năm đổ lại. Người ta dự đoán là gió mạnh đến cấp 12 kèm theo mưa lớn sẽ đổ vào khu vực biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh. Vậy là mọi người lại bắt đầu công tác chèo chống nhà cửa để khắc phục những thiệt hại mà bão có thể gây ra. Vì thời đó chủ yếu là nhà làm bằng tường vôi, lại lợp mái bồi, nguy hiểm lắm. Hiếm lắm mới có nhà nào được lợp ngói. Làng cũng như vậy, mọi người bắt đầu chèo chống từ nhà ở đến các công trình công cộng của làng của xã. Có thể nói, công tác phòng chống bão diễn ra sôi nổi lắm. Nhưng trong lòng của ai cũng đầy lo âu. Bởi vì nếu như mà bão đổ vào làng, thì chắc chắn là mọi người sẽ phải sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất, lang thang khổ sở. Mấy ngày ấy, để thể hiện là ông chủ tịch xã có trách nhiệm, lão Bằng cũng chăm chỉ đi đôn đốc bà con nhân dân chèo trống. Nhưng ấy cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài. Khi về nhà, lão lại lăn cảnh ra ngủ, sống chết mặc bay. Vì nhà của lão mặc dù từ thời cha ông để lại, nhưng cũng được coi là kiên cố, lại còn được mấy anh dân quân chằng chịt rất là cẩn thận. Có khi thiệt hại đối với lão cũng chẳng thấm tháp gì so với của cải mà lão đang có trong tay. Thế rồi bão về, nhưng bão lại không về dưới làng này, lại đi chạch sang bên vùng Ninh Bình. Thiệt hại nặng nề nhất ấy chính là ở huyện Kim Sơn, nơi ấy được coi là trung tâm của bão đi qua. Đặc biệt là vì lượng mưa quá nhiều, những con đê ở sông lớn của huyện không thể chịu được sức ép của nước, vỡ một đoạn dài, nước ngập lênh láng. Mọi người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đúng như dự đoán. Ngày ấy, việc sản xuất mì tôm còn hạn chế, chứ không như bây giờ, cho nên tích trữ lương thực chủ yếu là gạo, ngô, khoai, sắn. Trong những ngày cùng cực ấy, người dân chủ yếu là sống trên nóc nhà, chờ nước rút. Đương nhiên là vật nuôi, hoa màu, thiệt hại vô cùng lớn. Xác chết của gia súc gia cầm cứ thế mà lành bành, trôi giữa dòng nước lũ. Trong cảnh tượng thật là tang thương. Thế rồi, nước lũ sau bão cũng dần dần rút đi. Thế nhưng hậu quả để lại là không thể đếm xuể. Cả huyện chìm vào trong màn đêm u tối. Biết bao nhiêu nhà phải mất người thân trong cơn bão lịch sử năm ấy. Tiếng khóc ai oán váng cả góc trời. Chứng kiến cảnh ấy, nhà nước phát động phong trào tương thân tương ái để cứu giúp đồng bào vùng Ninh Bình nói chung và huyện Kim Sơn nói riêng. Nơi nơi nhà nhà thi đua thực hiện phong trào hũ gạo tiết kiệm, tạo thành làn sóng để giúp những người con của huyện Kim Sơn vượt qua cái tao đoạn. Ở bên xã tôi cũng vậy, phong trào hũ gạo tiết kiệm cũng được người người hưởng ứng, thực hiện sôi nổi. Riêng đối với Lão Bằng chủ tịch xã, cảm thấy nhờ ơn trời cơn bão không đổ bộ vào quê thì lão có khối việc phải làm. Thấy mọi người thực hiện phong trào hũ gạo tiết kiệm, gia đình lão không tham gia, nhưng cũng chỉ là hời hợt thôi. Chứ lão lúc nào chẳng ông ỏng nói với vợ, với con. Cứu cứu chữa chữa cái gì? Đang đói nhăn răng ra đây này, ủng hộ hết, rồi có mà cặp đất mà ăn à? Hả? Hả? Bão lũ là việc của giỏi, thì phải để ông giỏi ông cứu chứ. Nghe lão nói như vậy, mụ Liên cũng gật gù. Nào ơi, nhân khổ thì có nhà nước no, nhưng quan gì đến nhà mình? Những lúc mình khổ, ai no cho mình đâu? Thấy câu nói vô tâm của thầy Bu, thằng Khải bực bội mà đứng dậy. Ơ kìa, thầy Bu nói như thế là sai rồi. Cô giáo còn vẫn dạy là tương thân tương ái, một miếng khi nói đói bằng một gói khi no cơ mà. Vợ chồng Lão Bằng há hốc cả mồm ngạc nhiên, vì thằng con mới tí tuổi đầu mà đã nói ra những đạo lý ở đời như là người lớn. Hai vợ chồng lão thì không nghe vào tai. Lão điên quá, lão cầm cái chổi giơ lên định phang cho thằng Khải một cái. Nó chạy mất dép ra ngoài cổng. Lão lẩm bẩm: tiền sư cha mày, còn mày trả cái không được cái tích sự gì, chỉ được cái hốc hại mười cãi lời bố mẹ thôi. Vớ vẩn nè. Rồi mẹ về đây, ông đánh cho mày tốt xác mẹ à mày ra. Như nhớ ra điều gì, mụ Lên mới giật giật tay chồng. Này, này, thôi bảo này, cái chuyện cái hũ châu bóng thứ tư ấy, ông có còn nhớ không? Lão Bằng ngạc nhiên. Nhớ chứ, cái đấy làm sao mà quên được. Của một đống, không nhớ để mà cho người khác cả. Thế mà làm sao tự dưng mụ lại hỏi tôi cái chuyện ấy. Mụ liền ráo rác liếc mắt ra ngoài, ánh mắt bí hiểm, rồi rì rầm với chồng. Ông không nhớ chuyện thầy Hoàn à? Trước khi thầy rời đi, thầy rằng nói là sẽ có một chỗ ở bên Ninh Bình gặp thiên tai à. Thầy gửi cái hũ nó vợ tòng mình giữ, khi nào bên ấy có chuyện thì quyên góp ủng hộ gì. Thế bây giờ ông tính làm sao? Có làm theo lời thầy không? Trầm ngâm một lúc, lão Bằng cũng lên tiếng. Thì phải làm theo lời ông ấy chứ. Đã hứa rồi thì phải làm. Nhưng mà tôi nghĩ có khi mình chỉ ủng hộ 1/4 chỗ đấy thôi. Còn lại vợ chồng mình giữ. Ông ấy biết thịt chó làm được. Nghe chồng nói như vậy cũng cảm thấy có lý lắm. Mụ lên gật gật đầu. Tôi thấy là vàng bạc châu báu ở đó xong thì vẫn nên giữ lại cái hũ chứ. Nhưng mà cái hũ này quý lắm đấy, bán đi cũng được ói tiền. Thấy vợ nói như vậy, lão Bằng sáng mắt lên. Bà cũng thông minh đấy. Nếu mà bà không nhắc, có khi tôi đem cái hũ đó đi ủng hộ luôn. Vậy là trong ngày hôm ấy, lão Bằng lựa ra đúng 1/4 số vàng bạc ở trong cái hũ cuối cùng, đi lên trực tiếp gặp ông chủ tịch mặt trận tổ quốc của huyện mà ủng hộ. Việc lão ủng hộ cũng nhanh chóng trở thành đề tài nóng bỏng ở trên đài phát thanh của huyện, của xã, thậm chí là trên đài tiếng nói cấp trên cũng về phỏng vấn. Thế nhưng việc khắc phục hậu quả ở huyện Kim Sơn đang diễn ra chậm chạp, dẫn đến nhiều người chết đói, nhiều người tha hương cầu thực. Chính quyền huyện lúc ấy chỉ ao ước có được 4 người như lão Bằng thôi. Nếu như có đúng cái số của cải bằng 4 lần lão Bằng ủng hộ thì việc khắc phục sẽ nhanh chóng và cũng hạn chế được người chết. Khi nghe cái tin cần thêm 3 phần tài sản như lão Bằng đã ủng hộ mới khắc phục được hậu quả mưa bão thì chả hiểu làm sao. Vợ chồng lão Bằng tự nhiên chột dạ. Lão Bằng bảo với vợ. Ê, này, sao nó lại tình cờ thế nhỉ? Hay là mình đem ủng hộ hết? Mụ Liên gắt gỏng. Ông điên đấy à? Tự nhiên lại ủng hộ hết? Trên đời này có phải có mỗi mình ông đâu mà ủng hộ hết thì mình ủng hộ ngay từ đầu chứ. Ông cứ giữ lại cho tôi nhá. Không phải ủng hộ ai hết nhá. Vậy là lão Bằng ậm ừ đồng ý, nhưng vẫn cứ thắc mắc. Nhưng mà thầy Hoàn mà thầy biết chuyện này thì làm sao? Mụ Liên béo trấn an. Ông yên tâm đi, việc của ông ấy, bây giờ là ông đi tấn vong đuổi ta, hơi đâu mà đi tìm cái việc ủng hộ của ông. Lão Bằng được lời như cởi tấm lòng, nhưng vẫn còn suy tư. Lòng dạ của lão cứ thấp thỏm không yên, không biết là có chuyện gì sắp xảy ra với nhà lão. Thế rồi dư âm của cơn bão cũng tan đi, người dân lại trở lại cuộc sống bình thường. Từ ngày biết được lão ủng hộ đồng bào mưa bão với số lượng của cải lớn như vậy, ai cũng hỏi nhau vợ chồng lão lấy ở đâu ra mà nhiều tiền thế. Thì vợ chồng nhà ấy cũng chỉ ậm ừ là do bố mẹ để lại trước khi chết, ấy là của cải tích góp từ mấy đời. Thành ra người làng cũng có cái nhìn khác về lão hơn, luôn thể hiện sự kính trọng mỗi khi gặp lão. Dường như trong họ, hình ảnh của một ông chủ tịch xã nhếch nhác ngày nào đã không còn nữa. Thay vào ấy là hình ảnh ông Bằng với tấm lòng nhân hậu, yêu thương bà con lắm. Thank you. sống trong tiền bạc, chức tước và sự kính trọng của mọi người, vợ chồng nhà Bằng Hà Hê quyết định bỏ ra một số tiền lớn để cơi nới cho căn nhà rộng rãi, xứng tầm với danh gia nhà ông chủ tịch. Đồng thời cũng xây lại cái hàng rào và cái cổng, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, tránh phường trộm cắp. Biết vợ chồng nhà Bằng có của cải nhiều, như là cánh bên thằng Lâm, thằng Vũ, là những ông vua móc túi ở bến xe trên tỉnh, về quy ẩn giang hồ ở làng, thể nào mà nó chả dòm ngó. Lão còn quyết định mua đôi chó mực nhà ông Hà làng bên để trong nhà cho nó chắc. Vì có tiền cho nên việc xây dựng nhà lão Bằng thuê nhiều nhân công lắm. Chỉ trong vẻn vẹn có 3 tuần, ngôi nhà của lão Bằng đã được sửa to, rộng hơn trước rất nhiều. Hàng rào và cái cổng thì khỏi chê vào đâu. Nó to, nó đẹp nhất xã, thậm chí so sánh với mấy nhà giàu ở trên huyện thì còn ăn đứt đi chứ chả chơi. Không thua kém bất kỳ bố con thằng nào. Cái sân gạch đỏ rộng mênh mang cứ gọi là đẹp mướt mượn mượt. Vợ chồng nhà Bằng lại càng vui, lúc nào cũng cười híp cả mắt. Hôm nay công trình đã xong, vợ chồng nhà nó quyết định mời đám thợ và mấy nhà bên cạnh tổ chức một buổi liên hoan cho nó ra trò. Tối hôm ấy, nào là gợn lợn, gà, xôi, rượu, các món ăn đều được bày biện ra. Vào cái đợt ấy mà được ăn như thế thì khác nào như là đi khách sạn 5 sao bây giờ. Bà con được ăn uống thỏa thích, tỏ ra hả hê sung sướng. Riêng ông Kiều, thợ cả, thì không ngớt mồm khen. Nhà ông chủ tịch bây giờ cứ gọi là đẹp nhất cái huyện này. Không ai sánh bằng. Đấy, nhà nó phải như thế mới là nhà chứ. Bà Lan hàng xóm cũng giàu mỏ. Nhà này nó làm rạng rỡ cả cái xã mình đấy. Ngày trước mấy ông phú hộ, mấy ông địa chủ, nhà còn trả được thế này. Như sợ bà Lan nói quá nhiều, thành không hay, lão Bằng đỡ lời. Kìa, bà cứ quá lên. Nói thế thì khác nào ví tôi là địa chủ, cường hào ác bá bây giờ. Bây giờ mình đã theo cách mạng, không còn cái cảnh đi bóc lột người dân nữa. Nói như thế là mang tội đi, phải tội chết đi. Lão Bằng nói xong, cả đám cười vui sướng. Có lẽ vì quá lâu rồi, họ cũng không được ăn uống thỏa thê no say đến thế. Tiệc tàn, người hàng xóm cuối cùng giúp đỡ nhà lão Bằng dọn dẹp xong, cũng đã là 10 giờ khuya. Tiết trời sang thu, ban đêm sương bắt đầu lảng vảng xuống, cảm giác lành lạnh. Sau khi tiễn người hàng xóm ra về, đích thân lão Bằng đi ra đóng cổng. Nhìn cái cổng gỗ được sơn màu đỏ đẹp mắt, lão vui lắm. Đúng là trong mơ, lão vẫn luôn muốn có được cái nhà như thế, cái cổng như này. Khi mà lão vừa đưa cái then cài cổng xong, thì bất giác lão rùng mình. Lão nhìn thấy ở bên ngoài có một đám người lố nhố, cả già cả trẻ, dắt díu nhau. Sơ sơ dễ cũng phải đến hơn 20 người đi qua nhà lão. Những cái bóng đen không rõ mặt, nhưng lão thấy quần áo lôi thôi lếch thách, dường như là còn ướt nhẹp, bởi vì lão thấy những vệt nước chảy loang loang trên mặt đường. Hai con chó mực nhà lão Bằng bấy giờ từ trong nhà mà sổ ra ngoài, sủa lên nhấm nha nhấm nhặng, rát ruột. Ở kìa, mực, mực, nào đi vào, mực ơi, ở cắn cái gì đây, đi vào. Ấy nhưng mà hai con chó chồm lên đến cái cổng mà ngó được nhìn ra đám người kia, thì bỗng nhiên nó cụp đuôi lại, run cầm cập, dựng hết cả lông bầm lên, chỉ có ư ử. Lão Bằng chột dạ. Ai đây? Nửa đêm nửa hôm còn kéo đoàn kéo lũ đi nhà qua nhà tôi làm gì đây? Vừa nghe thấy giọng lão Bằng hỏi, thì cả đoàn người bỗng nhiên sững lại. Bọn họ đứng đó lừng lững. Rồi từ từ, họ bắt đầu quay đầu lại. Lão Bằng giật mình, những khuôn mặt vêu vao hốc hác dưới ánh trăng mờ mờ, đầu tóc của đoàn người rũ rượi, ánh mắt thì trũng sâu cả vào, khuôn mặt thì xám xịt. Tất cả đoàn người đều ngoác lên một nét cười ma quái. Bỗng nhiên cả đoàn người cùng lên tiếng, âm thanh vang vọng lẫn trong tiếng gió. Ông chủ tịch ơi, cứu chúng tôi với, chúng tôi chết oan, chết thảm lắm. Ông chủ tịch ơi, cứu chúng tôi với, chúng tôi chết oan, chết thảm lắm ông chủ tịch ơi. Âm thanh cứ thế xoáy sâu vào trong tai của lão Bằng, nghe cứ như thể từ cõi âm vọng về. Lão Bằng rôn rẩy, tim đập liên hồi. Lão biết là lão đang gặp điều gì. Lão không kìm được nữa, lão rú lên: ôi dồi ôi, có ma một cái. Rồi co giò chạy vào nhà. Thấy lão hốt hoảng, mẹ con nhà mụ Liên cũng chạy theo xem có sự gì. Vào đến nơi thì thấy lão đã lăn quay ngất lịm từ bao giờ. Ở ngoài kia, sương đêm đã bắt đầu buông xuống, lảng bảng, phủ trắng cả sân. Sáng ngày hôm sau, lão Bằng mở mắt ra thấy trời đã tỏ, những cảnh tượng kỳ dị hôm qua không còn nữa. Lão không biết việc gặp những vong ma kia là mơ hay là thật. Lão định ngồi dậy thì thấy toàn thân đau nhức, lão mới thều thào: bù nó ơi, bù nó đâu rồi? Mụ Liên lật đật từ ngoài sân chạy vào: anh đã tỉnh rồi à? Em qua gặp cái gì mà nghi bì cả đêm thế? Làm tôi mới khải thọ quá. Lần sau đêm hôm có cái thượng nhìn nó nỏ cái mồm thôi, không ngờ là con thằng thóm người ta lại nói tả làm thao. Lão Bằng rôn rẩy: Tôi lại gặp ma đấy bà ạ. Sợ quá. Mà không phải là một con đâu, là cả đoàn bà. Mụ Liên nghi hoặc: thật không? Hay là lại thần hồn nát thần tính? Lão Bằng đáp: nếu mà không gặp ma thì cái quái gì mà tôi ngất được? Hai con chó còn ra sủa cơ mà. Tôi nghe nói cái giống chó mực, nó có khả năng nhìn thấy ma, tôi mới mua đôi này về chứ. Mụ Liên như nhớ ra điều gì mà đáp: bảo sao hai con chó từ tháng đến giờ cứ nằm lầm nũi ở trong bếp. Em mới khải vào thì chúng nó còn lên gừ gừ, vô con lẩy ba lẩy bảy. Đấy, thì chúng nó gặp ma chứ còn gì nữa. Mụ Liên vẫn còn nghi ngờ: nhưng mà rõ ràng là thầy đã giúp nhà mình trấn hết cả vong hồn được cơ mà. Nhà ông Thuận đã bị bắt hết rồi thì lấy đâu ra ma mới trả quỷ. Từ lâu nay có gặp hồn ma bóng quế gì nữa đâu. Hay là mình đi tìm thầy Hoàn xem lại lần nữa đi. Chứ dạo này tôi cứ cảm thấy bất an nó làm sao ấy. Mộ Liên bĩu môi: Bất cái thổ tả nghe. Chắc lại nhớ thương con nào đúng không? Lão Bằng gạt đi: làm gì có con nào mà nhớ mới chả thương. Cứ đôi lì tha lên thiên, nó đang rối hết cả ruột đây này. Thôi, bà chịu khó đi tìm thầy giúp tôi. Mụ Liên hồ như cũng không ưng lắm: đi tìm thầy? Mà nhỡ thầy lại hỏi chuyện cái hũ vàng, thì biết trả lời thế nào? Ta hứa với thầy là không mang hũ vàng ấy ra để mà giúp hết. Thế mà còn nữa lại. Hay là hay là tôi đi tìm người khác. Nghe nói ở bên Giao Tiến có thầy Hùng hay lắm, thế tôi đi xem nó. Lão Bằng nghe vậy cũng đồng ý luôn, bởi vì bây giờ cũng chỉ còn cách ấy, chứ biết phải làm sao. Mụ Liên liền gọi luôn thằng Khải vào dặn dò rằng là mụ lên Giao Tiến có chút chuyện, ở nhà trong nhà cẩn thận, rồi cũng để ý xem bố nó làm sao. Nhớ là đến giờ thì lấy cháo ở bếp, rồi lấy thuốc cho bố nó. Ông ấy mà ngã bệnh ra thì khổ. Tuyệt đối cấm được ham chơi la cà. Mụ về mà không thấy đâu mụ đánh tuốt xác. Nghe mẹ nói vậy, thằng Khải thương ngay. Bố cứ đi đi, việc nhà con lo. Giao việc xong xôi, mụ Liên nhảy luôn lên con xe, đi ra xã Giao Tiến, tìm thầy Hùng. Xã Giao Tiến cách ấy cũng phải đến cả 10 cây số, đi xe hỏi thăm cũng phải đến độ hơn 40 phút. May cho mụ là gặp thầy Hùng đang ở nhà. Hôm nay còn chưa có người đến xem hay là rước thầy về làm lễ. Sau khi nghe mụ trình bày hứa trả thù lao hậu hĩnh, thầy híp mắt vui mừng. Vậy là mang theo đồ nghề, leo tót lên xe đạp của mụ đi luôn. Một hồi về đến nhà, bước vào cổng, tự nhiên thầy Hùng thốt lên. Ôi rồi ôi! Thầy ơi! Ôi rồi ôi, cái gì hả thầy? Nhà có vấn đề gì hả thầy? Không, tôi nói là cái nhà đẹp. Mái ngói đỏ tươi, cổng lại bằng gỗ tỏa thế. Mụ Liên ngượng ngùng. Thầy cứ quá hen, nhà con cũng bình thường thôi. Thầy Hùng sởi lời. Tôi là tôi khen thật. Ở xã tôi cũng chả có nhà nào to và đẹp thế này đâu. Thế anh nhà chị đâu? Dạ thưa thầy, nhà con đang nằm ở trong nhà nước nhà. Chắc là thằng bé con nó đang chăm ông ấy. Vừa nghe tiếng mẹ thì thằng Khải vui mừng reo lên. Ơ kìa, bu đã về. Mụ Liên quát nạt. Lớn tướng rồi mà nó như trẻ con nhỉ. Thế tao thầy tưởng. Thằng Khải lễ phép. Dạ, chào thầy ạ. À, ngoan lắm. Thế là cả ba người vào nhà. Thấy Lão Bằng đang ngủ cũng chẳng đánh thức lão dậy. Thầy Hùng ngồi ở cái chàng kỷ nhà mụ Liên rồi tằng hắng. Thế cứ để anh nhà chị ngủ. À, chị chuẩn bị những thứ này nhá. Để thầy còn làm lễ đời. Nói xong, thầy đưa cho mụ Liên tờ giấy, trong đó ghi những đồ cần thiết. Sau khi căn dặn thằng Khải pha trà cho thầy uống, mụ nhanh chóng đạp xe ủ ra chợ, mua đồ thầy dặn. Chỉ một lát sau đã có đầy đủ. Nhìn lễ lạt sắp lên bày biện ra cái bàn để ở góc nhà, thầy gật gù hài lòng lắm. Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, thầy bắt đầu bước vào làm lễ. Một nhà ba người cùng với thầy quỳ xuống trước ban, đầy đủ vàng mã hoa quả xôi thịt hương nhan bay nghi ngút. Thầy liến thoáng đọc chẳng biết là kinh hay là kệ. Âm thanh của thầy kết hợp với nhịp mõ, ấy mà nghe nhịp nhàng còn hay hơn cả văn công nó biểu diễn. Cứ hệ kết thúc bài khấn là thầy lại Nam Mô A Di Đà Phật, rồi gõ cái chuông bên cạnh đánh quanh một cái. Nhà Bằng thì cứ khấn khấn lạy lạy, mặc dù cũng chẳng hiểu thầy đọc cái mả mẹ gì. Độ tầm gần tiếng đồng hồ, cuối cùng dường như đến khâu quan trọng, hai tay của thầy thoăn thoắt bắt ấn mà thầy niệm to. Ở thiên trời địa đất đã cử cất tôn còn tử, còn tôn cháu lục sau tam ba gia nhà quốc đức tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa kính thỉnh tôn thần gia chủ để cho mạnh mẽ được sinh vượng kha an khang. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Đoạn thầy vặn vặn lưng quay sang. Đợi, tôi đã cùng khấn nhà anh chị cẩn thận rồi đợi. Mọi việc cứ yên tâm, thì không cần phải lo gì nữa nhá. Đây là bùa bình an, mỗi người đeo một cái, tránh hết mọi ma tà nhá. Nhà Bằng nhận bùa xong thì biết ơn thầy lắm. Dạ, đội ơn thầy, nhà chúng con biết ơn thầy lắm. Vừa làm lễ xong mà con cảm thấy trong người con khỏe ra bao nhiêu nơi này. Thầy gật gù hài lòng. Thế có lẽ cũng gần trưa rồi, thế xin phép anh chị tôi về cả muộn. Mụ Liên nói. Ơ kìa, thế thầy ở lại lùng với nhà con bữa cơm. Bây giờ về nắng nôi khổ thân. Thôi, thì cảm ơn anh chị. Hôm nay đi vắng nguyên một buổi sáng rồi. Về chứ không à, người ta chờ. Thấy không giữ được thầy, mụ Liên lấy một đĩa xôi, một ít hoa quả, cắt một miếng thịt to gói lại cẩn thận cho thầy. Còn không quên dúi vào tay thầy mấy đồng tiền công cúng. Thầy vui lắm. Ây dài, chị cứ về. Cảm ơn chị cho tôi nhiều lộc thế này. Lần sau có việc gì cứ gọi nhá, tôi đến ngay. Thôi, thì tôi về. Nói xong, thầy từ biệt. Mụ Liên còn không quên tiễn thầy ra đến tận cổng. Xong xuôi, mụ quay vào nhìn lão Bằng hồ hỏi. Đấy, tôi như tìm là đúng thầy ngay đấy. Đâu có phải cứ cần thầy Hoàn mới giúp được nhà mình. Lão Bằng thấy cái điệu tế tửng của vợ cũng đáp. Ở cái nhà này, đúng là chỉ có bà là giỏi. Bố con tôi biết cái gì. Thấy chồng như thế, mụ Liên lại càng phỏng mũi. Nhân hôm nay việc xong nhá. Bố con ông ở nhà trong nhà. Tôi thang đằng ngoại chơi ít bữa. Lâu lâu rồi không về thăm thầy bố bên ấy. Chắc ông bà già cũng mong nhá. Nghe thấy vợ bảo đi chơi, lão Bằng cảm thấy không vui. Thế nhưng nghĩ đến điều gì, lão lại hồ hởi. Đấy, bà cứ vì chồng vì con cũng chả đi đâu được. Hôm nay cứ đi thoải mái đi, tôi ở nhà cơm nước cho. Thằng Khải nghe thầy Bu nói thế cũng chõ mõm. Chứ cho con sang nhà thằng An nhá. Hôm nay là chiều thứ bảy rồi, lâu rồi con cũng không được chơi. Thì mày cũng đi, mẹ mày đi. Thế là cả nhà cười khanh khách. Lâu lắm rồi không khí của gia đình lão mới đầm ấm như thế. Mọi người yêu thương nhường nhịn lẫn nhau. Chiều hôm ấy, mụ Liên ăn mặc đẹp lắm, quần áo đều là lụa Hà Đông, trông cứ như là mát rời rượi. Mỗi tội, cái thây của mụ to cồng cành, cho dù mặc đẹp đến đâu, trông nó vẫn cứ thô cạch. Thế là mụ leo lên cái xe đạp, đạp xăng về quê ngoại. Trước khi đi, mụ còn cười cười với lão Bằng, rồi xoa đầu thằng con, tươi lắm. Nhưng bố con chúng nó cũng chẳng biết được. Đây chính là lần cuối cùng mà được nhìn thấy vợ, thấy mẹ mình cười như thế. Mẹ đi được một lúc, thằng Khải cũng mò đi chơi. Lão Bằng cảm thấy trong ruột tự nhiên nóng như lửa đốt, chẳng hiểu là có cái sự gì chuẩn bị xảy ra. Lão nằm ở trên cái trường kỳ trầm ngâm một lúc, rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết. Ở trong mơ, lão loáng thoáng thấy bóng dáng của vợ. Ấy thế mà làm sao, vợ của lão cứ ướt lướt tha lướt thướt như con chuột lột, cứ đứng thập thò ở ngoài cổng mà gọi vào. Kỳ lạ là đúng cái giọng của vợ lão, nhưng bây giờ lại không bị ngọng nữa, chỉ có điều nghe nó làm sao ấy. Ông Bằng ơi, ông Bằng ơi. Lão giật mình, lão cố gắng lắng nghe. Rồi lão run run hỏi. Ơ kìa, thế làm cái gì mà ướt sũng ra thế kìa? Đi vào thay quần áo đi, rồi nhiễm lạnh nó lại khổ. Tôi không vào nhà được đâu, tôi đi mãi không về được nữa đâu ông Bằng ơi. Nhìn thấy ánh mắt của mụ Liên đã đỏ hoe lên khóc lóc, lão Bằng ngạc nhiên. Bởi vì lâu lắm rồi lão không thấy vợ khóc. Lão gặng hỏi. Thì làm sao mà không vào nhà được? Nhà mình thì cứ đi thoải mái, sợ cái gì? Ông Bằng ơi, ông Bằng, tôi chết rồi còn đâu. Xác của tôi đang ở dưới sông đây này, ông Bằng ơi. Nói đến đây, mụ từ từ quay ra cổng rồi biến mất. Lão Bằng giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra chỉ là giấc mơ. Ấy mà sao giấc mơ nó chân thật đến như thế. Còn chưa kịp định hình là chuyện gì thì ở ngoài cổng có tiếng của anh Nam, dân quân xã chạy vào thở hổn hển. Ôi dồi ôi, đây rồi, đây rồi. Báo cáo đồng chí, chị nhà bị ngã xuống sông. Mấy anh em chúng em mò từ nãy đến giờ vẫn còn chưa thấy ạ. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Lão Bằng không tin những gì mình vừa nghe. Lão run rẩy. Cậu bảo ai ngã xuống sông? Anh ơi, chị nhà, là chị nhà. Đi đứng kiểu gì không biết, thế nhanh lên nào. Bảo sao từ trưa đến giờ tôi nóng ruột thế, đúng là có chuyện thật. Lão Bằng và anh Nam chạy ra đến nơi, thấy người ta vớt xác của mụ Liên, để ở bờ sông tự bao giờ. Đôi chân của lão tự nhiên run lên bần bật. Thấy Lão Bằng đã đến, một anh thanh niên trong đám vớt mụ Liên liền đi đến nói: xin chia buồn với anh, với gia đình. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể rồi, nhưng mà vì chị ở dưới nước quá lâu cho nên là... Lão Bằng gạt phát anh kia ra, ôm chầm lấy xác vợ, gào khóc như điên như dại. Ôi giời ơi, mình ơi, sao mình lại nỡ bỏ tôi bỏ con mà đi thế này mình ơi. Giời ơi, mình còn phải đẻ cho thằng Khải một đứa em nữa cơ mà mình ơi. Nghe tiếng khóc xé lòng của Lão Bằng, ai cũng thương cảm. Mặc dù trong đó cũng có nhiều người ghét lão bởi cái sự hống hách. Bây giờ lão đã thành ra người quá vợ, cảnh gà trống nuôi con. Ấy là cái điều mà bất kỳ ai trên đời này cũng chẳng mong muốn. Không biết có phải là cái số phận của mụ Liên do đã an bài hay không mà chết vào thời điểm ấy. Nhưng trước khi chết, mụ cảm thấy những giây phút cuối cùng ấy là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc sống gia đình nhà mụ. Khi sang nhà ngoại chơi, mụ từ biệt chồng con vui vẻ, quần là áo lượt sang trọng. Trên cái xe đạp mà vợ chồng mụ đã dành dụm để trở thành người đầu tiên ở xã có xe đạp, nó tiễn mụ luôn về nơi âm phủ. Trong tình huống không ngờ tới, số là khi mụ đi qua cầu nối sang làng bên thì gặp một đàn trâu nhà ông Hoan đi qua. Mụ vẫn tránh như bình thường, như không có chuyện gì. Chả hiểu sao bỗng nhiên mụ thoáng thấy có đám người như là quân ăn mày, quần áo lôi thôi, mặt mũi nhếch nhác từ đâu xuất hiện ở giữa cầu. Đám người kia cứ hò hét rồi sau đó chạy ầm ầm tới phía mụ. Cả một đám liền bao vây lấy mụ Liên rồi xô mụ thẳng xuống bên dưới. Cả người cả xe rơi xuống sông, dòng nước đang chảy xiết, mụ nhanh chóng bị cuốn trôi đi. Điều kinh khủng hơn nữa là ở dưới dòng nước dữ dường như xuất hiện những bàn tay cứ thế mà túm lấy mụ, kéo chìm nghỉm cả thân xác nặng đến gần 80 kg của mụ xuống. Ông Hoan hô hào mọi người rồi cũng vội vàng nhảy xuống mà bơi theo cứu. Ấy thế nhưng nhoáng một cái đã chẳng thấy bóng dáng mụ đâu. Người ta lặn xuống lần mò cũng chẳng thấy xác. Loay hoay cứ hụp hụp lặn lặn đến gần nửa tiếng đồng hồ thì chẳng cần mò, cái xác của mụ lững lờ từ từ nổi lên. Mặc dù biết là không thể cứu được, nhưng người ta cũng tìm đủ mọi cách hết sức có thể. Cho đến khi Lão Bằng đến thì mụ Liên cũng đã thật sự trở thành người thiên cổ. Được người làng báo tin, thằng Khải từ đâu chạy đến, cũng ôm xác mẹ mếu máo mà khóc. Tiếng khóc của nó vang vọng não nề, như thể muốn gọi mẹ từ cõi âm trở về. Đối với người ngoài thì mẹ nó sống như thế này, thế nọ, nhưng đối với thằng Khải thì mẹ nó luôn là người tuyệt vời nhất, chịu thương chịu khó, lo cho nó từng bữa ăn giấc ngủ. Cảm thấy sự xuất hiện của nó, thì từ khóe miệng của mụ Liên bất giác nhẹo ra hai dòng máu đỏ tươi. Tất cả bà con đứng vây xem không khỏi một phen thất kinh. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, xác của mụ Liên cũng được đưa về nhà, thế nhưng chỉ để ở ngoài sân, bởi vì mụ là người đuối nước mà chết. Theo phong tục ở quê lúc ấy, người như thế sẽ lưu luyến nhà cửa. Nếu mà đưa vào trong nhà thì linh hồn của họ sẽ mãi ở lại, không chịu đi đầu thai, rồi gây phiền phức cho gia quyến. Đám ma của mụ Liên cũng được nhanh chóng diễn ra ngay sau đó, bởi vì cái xác của mụ có dấu hiệu trương lên, nếu mà để lâu e rằng sẽ bốc mùi tử khí nặng nề. Mọi thứ trong đám ma diễn ra hết sức bình thường trong buổi tối hôm ấy. Khi mọi người ra về hết, chỉ còn lại cha con nhà lão Bằng, bố mẹ, anh em nhà mụ Liên phủ phục ở bên linh cữu, thì bỗng nhiên tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Bọn họ thấy chính là cái hồn ma của mụ Liên trông to béo đang bị dây xích trói cổ lại. Ở đằng sau có một đám người trông như là ăn mày đang dẫn giải, còn có mấy người liên tục lấy roi vột chan chát vào người mụ Liên, thúc mụ đi đứng ở ngay cổng. Tạo nghiệp phải trả nghiệp, đi đi mau lên, mày đã hại biết bao nhiêu người rồi, mày phải xuống địa ngục, phải đẩy mày vào 18 tầng địa ngục, đi mau lên. Linh hồn của mụ Liên mếu máo khóc lóc. Con lạy các ông các bà, các ông các bà tha cho con, tha cho con. Tha cho mày à? Tha này, này thì tha này. Giọng nói vang lên, cùng với đó là vôn vốt những cái roi quất vào người mụ Liên, làm cho mụ ré lên đau đớn quằn quại. Cảnh tượng ấy làm cho mọi người trong đám á khẩu, không dám nói thêm điều gì. Họ biết chắc chắn là cái chết của mụ Liên không bình thường, mà hẳn là do thế lực nào đó ở thế giới bên kia làm ra. Một hồi khi những cơn gió lạnh lẽo thổi qua thì toàn bộ hình ảnh biến mất ở ngay ngoài cổng, chỉ để lại một vũng nước lênh láng. Mọi người như tỉnh mộng nhìn vào trong. Lão Bằng trước ánh mắt dò xét của tất cả mọi người cũng cảm giác run lẩy bẩy. Bấy giờ ông Quang, bố của mụ Liên, lên tiếng. Nhà anh chị ăn ở không phải đạo, cho nên là bị ma quỷ nó bắt đi, có phải không hả anh Bằng? Lão Bằng giật mình phân bô. Dạ, chúng còn ăn ở có trước có sau, làm sao mà đắc tội với chốn ma quỷ được à thầy? Vợ chồng con còn đem vàng bạc châu báu để ủng hộ vùng lũ lụt cơ mà. Bà Nam xen vào. Nếu mà anh chị không có tội thì làm sao, làm sao con Liên nó chết rồi mà nó còn chịu khổ hình xiềng xích thế kia? Mặc dù trong lòng của Lão Bằng sợ lắm, khi rất có thể mình sẽ là người tiếp theo ra đi, thế nhưng bây giờ lão vẫn cứng miệng. Có trời cao làm chứng, con mà có tội tình gì thì thần linh xin cứ phạt con. Bấy giờ con Hòa, em ruột của mụ Liên, cũng lên tiếng. Con là con sợ là anh chị đắc tội với ma quỷ lúc nào không hay, cho nên cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân đấy. Con nghĩ là mọi việc cứ từ từ, chờ việc của chị con xong xuôi đâu đấy rồi tìm thầy mà giải, chứ bây giờ ở đây mà hạch mà hoẹ nhau cũng vô ích thôi thầy Bu ạ. Mọi người nghe dì Hòa nói vậy cũng gật gù tán thành, vì cảm thấy nó cũng có lý lắm. Rồi giục nhau đi nghỉ ngơi lấy sức, mai đưa mụ Liên về nơi an nghỉ cuối cùng. Sáng ngày hôm sau, sau khi mọi việc đã chôn cất xong xuôi bình thường, chỉ duy nhất một điều là cái quan tài nó hơi nặng, bởi vì thân hình người chết đuối thường dường như là nặng hơn một bất thường sau một đêm. Đám thanh niên khiêng quan tài lại một phen vất vả, phải đến cả 12-13 thằng nghiến răng nghiến lợi mới khiêng qua được. Sau cái chết của mụ Liên, thời gian trôi qua, lão Bằng cũng đã tĩnh tâm được phần nào. Dù ngoài miệng thì nói là bài trừ mê tín dị đoan, nhưng lão vẫn ngầm nhờ người đi tìm thầy Hoàn về xem lại gia trạch, xem có cái vấn đề gì không. Kể cả phải trả lại vàng bạc châu báu, lão cũng trả. Nhưng tin tức lão nhận về dường như chỉ là con số 0. Lão Bằng bắt đầu cảm thấy nỗi bất an dâng lên, mất ngủ. Công việc ở xã thì cũng chẳng đâu vào đâu. Thấy tình thế có vẻ không được ổn cho lắm, lão nhờ ông thầy Hùng lần trước lại đến cúng bái. Ấy thế mà vừa mới đến cổng, ông thầy Hùng tự nhiên rúm lại lắc đầu quậy quậy. Tôi làm thì cũng được thôi, nhưng mà tôi e rằng là nếu mà tôi làm thì có khi là tôi còn vong mạng đời. Lần trước tôi đến còn chưa thấy gì, nhưng mà lần này tôi vào là tôi thấy âm khí nặng lắm. Bát hương nhà ông còn ám khói ngả sang màu vàng cái kia. Ấy là các cụ nhà ông đang gặp cái tai cái kiếp rồi. Việc này là phải có thầy cao tay rồi. Chứ tôi thì pháp lực cũng chỉ tầm thường thôi. Tôi xin cứu trợ. Nói xong, thầy Hùng cũng cong đít đạp xe đi mất. Chỉ còn lại một mình lão Bằng đứng đấy mà vò đầu bứt tai. Chỉ mong là thời gian quay trở lại, không vì một chút lòng tham mà đẩy mình vào đường cùng. Rồi lão cũng chán nản tất cả, chẳng nhờ người đi tìm thầy Hoàn nữa. Đã đến lúc phải trả cái nghiệp này. Nhưng bây giờ lão muốn trả thì trả, nhưng là một mình lão chịu. Lão không muốn là con lão phải chịu theo. Nó còn trẻ quá, còn bé quá. Lão cũng muốn nó sống để mà thờ phụng ông bà tổ tiên. Lão Bằng quyết định xin thôi cái chức chủ tịch xã. Mọi người khi nghe tin ấy thì đều ngỡ ngàng, đặc biệt là mấy mụ chuyên ngồi lê mách lẻo soi mói chuyện nhà người ta. Ví dụ như là cái con mụ Vi ở cuối làng. Không ngờ là cái loại tham quyền cố vị như nhà Bằng mà cũng xin thôi cái chức chủ tịch xã béo bở đấy á. Ừ, mà cũng phải thôi. Cái lão này chuyên làm những cái việc gây tổn hại cho người khác, sớm muộn gì chả bị quả báo. Nhờ, bác nhờ, chị nhờ. Hoặc giả như là mụ Trần Mai, mụ ấy cũng xen vào. Tôi nghe nói là cái lão này, lão nợ cái gì của ma của quỷ đấy, ghê lắm. Bây giờ mất ăn mất ngủ thì đầu óc đâu mà lo đến chủ tịch, mới chả chủ tà nhờ. Hoặc giả như mụ Trăng Lùn, nhà ngay sát bên nhà lão Bằng. Gớm chết chửa. Em nói thật nhá, từ hồi bà Liên bà chết ý, em thấy nhà bên ấy lúc nào cũng âm u, sợ lắm. Có khi là chị Mai chị nói đúng đấy. Gớm, không khéo lại dính vào trắng trắng đen đen, rồi ở dưới kia người ta bắt đi đấy. Chết thôi đấy. Cú sốc mất vợ và nỗi lo vô hình cộng với những lời đồn đại ác ý làm cho lão Bằng càng ngày càng trầm cảm. Lão cũng chẳng muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Hàng ngày lão chỉ quanh ra quẩn lại bốn bức tường. Việc ăn uống mua bán đều là do một tay thằng Khải làm. Từ ngày mẹ mất, nó cũng chẳng còn ham chơi như trước nữa. Nó cũng để ý đến bố nó nhiều hơn. Nhưng dường như trái với một con trai, lão Bằng càng ngày càng ít mệt. Lão cứ âm thầm lặng lẽ như thế. Có những lúc lão còn lẩm bẩm nói chuyện một mình. Thế rồi lão đổ bệnh, chính xác hơn là lão bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường trong cơ thể. Chỉ một thời gian ngắn, Lão gầy dọc gầy rạc, xanh xao hẳn đi, không còn béo tốt như trước. Khuôn mặt thì tái nhợt nhợt, cứ như là người cớm nắng. Hai con mắt trũng sâu, trong mắt cứ như muốn lồi cả ra. Nhìn thấy bố mình như vậy, thằng Khải mạnh bạo. Bố ơi, hay là con nhờ cậu An đưa bố đi viện. Chứ dạo này con trông bố tiểu tụy quá, e là để lâu không tốt. Lão Bằng ngồi co ro, ho lên khổ khổ. Có đưa tao đi viện trung ương thì người ta cũng chưa chắc đã chữa được bệnh cho tao. Bệnh của tao chỉ có thầy Hoàn mới chữa được thôi. Thằng cô Khải giật mình. Thầy Hoàn, nhưng mà bây giờ tìm thấy khó nên rồi, biết tìm thấy ở đâu? Lão Bằng gạt đi. Thế thì thôi, không có bệnh viện gì hết, tao cũng chán rồi. Nói xong, lão quay người úp mặt vào trong tường, mặc kệ cho thằng Khải nhìn theo, ánh mắt nặng nề. Năm ấy thằng Khải cũng đã 15, nó thay đổi tính tình hẳn từ sau cái chết của mẹ, không còn ham chơi, phá làng quấy xóm nữa. Nó chững chạc lên hẳn. Thấy bố mình nói thế, nó quyết tâm không bỏ cuộc. Nói gì thì nói, lão Bằng là người thân ruột thịt duy nhất của nó bây giờ. Thế là nó đi sang bên nhà ngoại, nhờ ông An, em trai ruột của mẹ nó, cùng đưa bố nó đi viện. Lúc đầu lão Bằng chối đây đẩy. Tôi có bệnh có tật gì đâu, cậu cứ mặc tôi. Tôi là tôi không có đi đâu hết. Cậu đi về đi. Thấy lão nói như vậy, ông An cũng tự ái lắm. Nhưng nhìn cơ thể béo tốt ngày nào, qua có mấy tháng mà gầy gò xanh xao, thì cũng cố mà xuống giọng. Anh, chị em thì mất sớm. Thằng cô Khải chỉ còn biết dựa vào anh. Chứ bây giờ anh ra nông nỗi này thì nó biết trông vào ai. Chứ không lẽ anh muốn để nó mất mẹ rồi lại mồ côi cả cha à? Lão Bằng thoáng chút buồn, không nói gì như ngầm đồng ý. Nhân cơ hội này, ông An đưa luôn lão lên bệnh viện huyện. Vì là người có tiền cho nên lão Bằng được kiểm tra toàn diện đầy đủ. Nhưng bác sĩ ở đây nói là lão Bằng chả làm sao hết. Bệnh là bệnh ở trong tâm, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không được thức khuya. Sau ấy, lão Bằng được các bác sĩ kê cho đơn thuốc bổ, về nhà tĩnh dưỡng chứ không lưu lại ở viện. Về nhà biết kết quả bố mình không sao, thằng Khải vui lắm. Nhưng trái lại, lão Bằng cứ lạnh nhạt, vô cảm. Điều ấy khiến cho nó ngạc nhiên. Nó lẩm bẩm. Thôi kệ, bố cứ không sao là tốt rồi. Mình cố gắng chăm sóc bố thật tốt vậy. Nhưng thằng Khải đâu biết rằng khi mà đêm buông xuống, bố nó vẫn phải đối mặt với những thứ ghê rợn. Lão Bằng nhìn thấy những bóng ma. Từ đợt ấy, đêm nào chúng nó cũng về quấy phá. Có đứa thì đứng ở ngoài cửa sổ, người ướt sũng, bê bết. Có đứa thì đánh đu ở trên xà nhà, người bị ngâm nước trương phành cả lên, ngón tay ngón chân múp rùm rụp, chỉ sợ là cầm cái kim mà chọc vào nó vỡ phòi cả mù xanh mù vàng ra. Có đứa thì trông như là con quỷ đói, bò đành đạch trên nền nhà. Chúng nó nói: Bằng ơi, Bằng, mày trả nghiệp cho những gì mày gây ra cho chúng tao. Mày làm chúng tao tan cửa nát nhà. Mày phải chết. Bằng ơi, mày phải chết. Bằng ơi, Bằng. Dường như ban ngày thì chả sao, ấy hết mà cứ về ban đêm lại trở thành sự tra tấn cùng cực. Lão Bằng mất ăn mất ngủ, lo âu. Hai con chó mực nhà lão sau những đêm dài cứ thế gầm gừ như là muốn đuổi ai ra khỏi nhà. Ấy thế mà vào một buổi sáng, cả hai con lăn đùng ra chết bất thường. Đối với lão Bằng, sự phản kháng của lão đối với vong ma vô cùng yếu ớt, bởi vì bản thân lão biết lão chính là người phải trả giá cho những việc lão đã gây ra. Lão nhớ lại được từ lúc lão làm chủ tịch, lão đã gây ra cái chết oan khuất cho gia đình nhà ông Thuận, chỉ vì năm xưa ông phản đối mình lấy người cháu trong họ, rồi lại bị vàng bạc châu báu làm mờ mắt, không thể cưỡng lại được lòng tham. Chứ nếu như cái số vàng bạc châu báu ấy được bỏ ra, thì lão còn cứu được biết bao nhiêu người. Và những hồn ma ấy có lẽ bây giờ cũng chẳng theo về mà quấy phá lão. Cho đến khi mọi thứ đã vượt qua sự chịu đựng, mấy tháng sau, ngày đi khám bệnh, lão Bằng tự tử, tìm lấy cái chết. Tử trạng của lão Bằng lúc ấy kinh khủng lắm. Lão treo ở trên cái song cửa sổ cao, trông lủng là lủng lẳng. Mặt của lão tím tái, phù cả lên, lưỡi đen xì xì thè lè ra, tay chân của lão co quắp lại, con mắt của lão trợn lên, xuất huyết đầy tia máu. Dường như là lão tự tử, thế nhưng cố làm sao, người ta nhìn thấy trên khuôn mặt của lão như là thấy những điều gì kinh khủng lắm vậy. Cái tên lão Bằng nguyên phó, nguyên chủ tịch xã Thắt Cổ tự tử xôn xao cả một vùng quê thời bấy giờ. Họ không biết lý do chính xác là từ đâu, chỉ có thể nói là lão ấy thương tâm sau cái chết của vợ, càng ngày càng tiểu tụy dằn vặt, cho nên cũng tự tìm đến cái chết. Đám ma của lão Bằng diễn ra nhanh chóng và lặng lẽ. Một kiếp người thăng trầm cứ thế mà trôi qua. Người khổ sở đau buồn nhất có lẽ là thằng cô Khải. Nó tận mắt chứng kiến sự ra đi của bố, của mẹ, rồi nó phải sống tiếp ra làm sao. Tuy nhiên dù có đau buồn đến mấy, nó cũng chẳng thay đổi được gì. Mặc dù không nói ra, nhưng với sự hiểu biết của nó cũng biết là bố mẹ vì sao mà chết. Hàng ngày ở trong căn nhà rộng thanh thang, nơi đã từng là niềm tự hào của nó với đám bạn cùng trang lứa, nó cảm thấy cô quạnh lắm. Đau thương, mất mát, loáng một cái, một ý nghĩ bỗng nhiên lóe lên ở trong đầu của nó. Đi thôi, rời khỏi nơi này thôi, đi tìm cuộc sống khác thôi. Không thể cứ mãi đắm chìm trong đau thương như thế nữa. Nó nhờ ông An cậu nó bán căn nhà này cho người trong làng, rồi đi lên huyện bán vàng bạc châu báu. Trong tay của nó có thể nói là có một số tiền khá khá. Để tránh cái bi kịch bố mẹ nó gặp phải, nó còn không quên làm công đức bố thí cho người nghèo, ủng hộ chính quyền một số tiền khá lớn. Xong xuôi mọi việc, nó nhờ người đàng ngoại chăm nom mộ phần bố mẹ nó, hứa khi nào vào đúng dịp dỗ chạp ông bà, nó sẽ về. Trên con đò lên tỉnh, nó vẫy chào quê hương, nơi chớ đừng biết bao nhiêu miền ký ức, vui vẻ, đau thương. Căn nhà giao bán được một người trong làng mua lại, ấy chính là gia đình nhà lão Biên, cũng được coi là khá giả. Lão Biên mua được căn nhà đẹp, rẻ, cho nên vui lắm. Mặc dù được mọi người can ngăn, nhưng họ nói là vì nhà có hai người chết. Thế chỉ có điều, lão vẫn kiên quyết gạt phắc đi. Gâm! Thời buổi nào còn sợ mấy cái chuyện ma quỷ nữa. Không biết ở bên Liên Xô người ta còn chuẩn bị đi máy bay lên vũ trụ kia kìa. Tôi mua nhà đẹp, nhà rẻ, ấy là tôi may mắn chứ can ngăn cái chó gì. Thế không có tiền rồi lại châu buộc ghét châu ăn đấy hồ. Ấy nhưng sống trong cái nhà ấy một thời gian, lão Biên cảm thấy hối hận. Bởi vì hàng đêm khi nhà lão ngủ thường bị bóng đè hoặc là ma trêu ma chọc. Thậm chí có những lúc lão thấy nhà mình có từng đoàn người trông cứ như là quân ăn mày, ra ra vào vào. Đuổi bọn họ thì bọn họ chẳng nói năng gì, lại gần thì lại biến mất. Đồ đạc trong nhà thỉnh thoảng cũng bị mất, mà chẳng hiểu lý do vì sao. Trong nhà thậm chí nuôi con chó to lắm, ấy thế mà vẫn cứ bị mất đồ này nọ. Cực chẳng đã, lão đành treo cái biển bán nhà. Những người biết chuyện thì chẳng ai dám đến. Nói gì là mua. Bản thân gia đình lão Biên cũng dọn về căn nhà cũ. Căn nhà năm xưa của lão Bằng khang trang hoành tráng nhất nhì làng, bây giờ bỗng chốc trở thành nhà hoang. Người ta vẫn nói là hàng đêm nghe có tiếng khóc nỉ non, thỉnh thoảng còn có tiếng bước chân rầm rập. Mọi người trong làng đều biết những sự ấy không phải là do con người gây ra. Căn nhà bỏ hoang đến một thời gian dài, sau đó có người đàn ông đến hỏi mua. Người này mặc đồ tây, đeo kính đen, cũng chẳng rõ mặt. Ông đi cùng với một người phụ nữ nhan sắc đằm thắm, ăn mặc quý phái, cũng đeo kính đen khác hẳn với người dân quê. Khi hỏi họ tên để đưa vào biên bản và giấy chuyển nhượng nhà đất, thì ông nói: "Tôi là Nguyễn Văn Quang, vợ tôi là Bùi Thị Cẩm Nhung." Nói xong, hai người bỏ kính đen ra. Đúng lúc này, ông Biên hoàn thành xong thủ tục, ngẩng mặt lên, nhìn người đối diện thì bỗng nhiên há hốc cả mồm lắp bắp: Chú Sinh! Chú Sinh! Sao chú còn sống hả chú Sinh?" Nói dứt câu, ông Biên nấc lên một cái, rồi lăn ra ngất lịm tại chỗ. Người đàn ông kia cũng cảm thấy kỳ lạ. Sau đó, trên khóe môi của ông ấy nở một nụ cười trông lạ lắm. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, mọi thứ cứ như thế thay đổi. Cho đến một ngày, khi mà cả đất nước người ta đã quyết định nhìn nhận lại tất cả vấn đề. Hôm ấy, anh Quang cùng với vợ đi lên trên xã, trình ra một tờ giấy. Tờ giấy này không gì khác, chính là một lá thư mà lão Bằng năm xưa đã viết lại mọi tội trạng của mình. Có lẽ những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời lão, lão không thể chịu nổi sự dằn vặt. Lão viết hết những tội trạng lão đã làm, những sự ác lão đã gây ra, mà để lại. Chẳng hiểu cớ làm sao, gia đình nhà ông Biên ở đấy cũng một thời gian, mà không biết là lão Bằng giấu lá thư ở cái góc nào. Ấy thế mà lại rơi vào tay của anh Quang. Anh Quang chỉ mỉm cười mà nói: "Kính thưa các đồng chí, lá thơ này là vạch rõ cái chết của cha tôi, mẹ tôi và anh tôi. Tôi là Nguyễn Văn Quang, là con của ông Phú Hộ Thuận, là anh em sinh đôi với anh Sinh. Năm xưa là cha tôi cho tôi đi du học ở nước ngoài, bên Pháp. Sau đó tôi trở về thì nhận được tin ấy. May mắn được một người bạn của gia đình cha mẹ tôi báo tin, rồi mà bỏ đi biệt xứ để tránh cái nạn. Này, ơn giời chính quyền cũng đã nhìn ra. Tôi xin gửi lên mọi thứ để minh oan lại cho cha mẹ tôi, cho anh tôi. Tôi mong các đồng chí cũng làm rõ trắng đen, chỉ rõ phải trái, để cho người đã chết cũng không bị hàm oan mà ngậm cười nơi chiến suối." Anh công an mặc quân phục đứng lên nghiêm chỉnh, hai tay đón lấy tờ giấy, rồi sau đó lập tức chuyển sang bên ủy ban. Ở bên kia, người ta cũng thở dài nhìn nhau. Ông chủ tịch mới là một người công minh liêm chính lắm, được cử từ trên tỉnh về. Sau khi cũng đã tìm ra những dấu vết, những vấn đề tiêu cực làm sai trái của lão Bằng trong suốt thời gian qua, ông thở dài: "Các đồng chí, cái sai thì không thể tránh khỏi, nhưng đã sai thì phải biết sửa. Các đồng chí ngay trong ngày mai tổ chức một cuộc họp toàn dân, đem sự tình này cũng nói rõ mà công khai xin lỗi nhà người ta. Nghe chưa? Chúng ta là công bộc, là đầy tớ của dân, là phải sống, phải làm việc vì nhân dân. Nghe chưa? Người làm quan không phải là để vơ vẻ cho mình, mà làm quan là phải để cho nhân dân, để cho đất nước. Nghe chưa? Ở bên kia, anh Quang cầm tay vợ đi ra. Hai người đi lặng lẽ trên con đường làng. Họ đi thắp hương cha mẹ mình, thắp hương anh trai mình, rồi mỉm cười. Sau khi bái lạy, vợ chồng dắt nhau đi về, lấp loáng ở xa xa, cuối nghĩa địa. Bóng dáng một người đàn ông đứng đó, mỉm cười. Ông khẽ xách cái ba lô lên thở dài. Anh chị Thuật, em cũng đã báo được thù cho anh chị. Cái ác cũng phải đền bằng cái ác. Này cháu Quang đã về, em cũng coi như là trả đúng cái ơn cái nghĩa của anh chị. Này em chôn bốn cái hũ đó dưới mộ của anh, để mong cho anh được phúc được đức, để tích lại cho cháu Quang, cũng là để cho anh chị được siêu sinh. Em xin phép em đi. Người đàn ông quỳ lạy trước mộ một nhà ba người ông Thuận, rồi xốc cái ba lô đứng lên khuất dần trong sương khói. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc 4 chiếc hũ ân tình của tác giả Lương Duy. Đó, các bạn thấy đó. Đó, ban đầu tôi biết là nhiều anh em comment nghe ban đầu nó ức chế này nọ, rồi nó khó chịu này nọ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì tôi đã nói rồi, bộ truyện này cũng không làm cho các bạn thất vọng. Đó. Nó 3 tập mà anh em mới nghe có 1 tập mà anh em đã bảo là ức chế. Nó phải từ từ. Ok, những cái ân cái oán nó cũng đã được trả xanh chín rõ ràng. Người tốt cũng đã được trả lại cái phiến tâm, và kẻ ác cũng phải làm ác. Anh rất là thích ở Lương Duy một cái điểm, đó là Lương Duy không để cho ông Lão Bằng, lão ấy chết bởi ma quỷ. Lương Duy dừng lại cái sự gọi là gì, dừng lại cái sự cái vai. Lương Duy dừng cái vai của hồn ma một nhà ba người ông Thuận lại là vừa đẹp. Tại vì bản chất đó, hồn ma một nhà ba người ông Thuận, bản chất nhà ông Thuận không phải là xấu. Thế nên là để cho thầy Hoàn Thế Thu một nhà ba người ông Thuận lên trên chùa là hợp lý, để cho họ còn được đầu thai. Chứ nếu như mà trong tay của họ mà có cái mạng người đó, trong tay của họ, của nhà ông Thuận mà có cái mạng người của nhà Lão Bằng đấy, thì lúc đó là cái việc đầu thai nó lại trở thành cái góc nhìn khác, nếu như xét theo âm dương, đúng không ạ? Đấy, thế thì anh thấy cái điểm đấy là cái điểm rất là hay. Thật ra thì cái lúc mà đọc đến đoạn đấy thì anh cũng tò mò. Anh bảo là anh nghĩ trong đầu á là Duy bây giờ Duy để cho nhà ông Thuận đi theo đầu thai, rồi sau thì ai trả nghiệp đó. Thậm chí thằng cha Bằng cái lúc đấy nó lại còn có cả được đống vàng nữa, rồi ai trả nghiệp? Anh cũng lúc đó, bản thân anh lúc đó cũng nghĩ như thế, đúng không? Thế nhưng mà sau đó thì nghe lúc nghe thầy Hoàn nói đó, là nó sẽ phải, nó khác, có cái trả nghiệp của nó, thì anh cũng tiếp tục là càng tò mò để xem nó như thế nào. Thì anh thấy là Duy xử lý rất là ok. Có thể là theo như phỏng đoán của anh nhé, của mình nhé các bạn, thì tác giả để cho cái chết của mụ Liên là vì mụ ấy là kẻ nảy lòng tham, mụ ấy làm trái lại với lời dặn dò của thầy Hoàn đó. Thế thì những cái vong ma chết oan trong tay của mụ ấy chả là, thì thôi thì âu nó cũng được, đúng không ạ? Nếu như mà đúng, làm theo đúng lời thầy, các bạn có thấy cái chi tiết tự nhiên mình dùng mình các bạn, cái chi tiết mà người ta nói rằng là nếu như mà giá mà có được 4 người ủng hộ thì có khi lại là vừa đủ cứu được biết bao nhiêu người ấy. Thế nhưng mà chỉ có một phần trong đó thôi. Đấy, tự nhiên anh dùng mình là tự nhiên trong cái cõi u mình nó có cái gì đấy nó sắp xếp. Thì thôi, thế như anh thấy là Lương Duy để cho lão Bằng lão ấy tự sát chết, và trong suốt một cái quãng thời gian dằn vặt như vậy thì anh thấy rất là ưng cái bụng, rất là ưng cái bụng. Nó hợp lý. Và để cho cái anh Quang anh ấy về, anh ấy minh oan lại cho bố mẹ anh cũng là cái điều rất là hợp lý. Từ trong cái cõi u minh nó đã có cái sự sắp xếp, và có cả cái chắc chắn là ở đây nó có cả cái bàn tay sắp xếp của ông thầy Hoàn, thì anh Quang mới về đó. Thì cũng coi như là để một cái phần nó gọi là vuốt ve che chở cho gia đình nhà ông Thuận, coi như là không bị tuyệt tự, đúng không? Thì anh thấy mọi thứ nó sắp xếp như vậy là nó cũng vừa hợp lý. Mọi thứ nó cũng đâu vào đấy. Ok. Sáng mai là có Pháp Sư Đen, anh Khánh không sợ vợ. Cũng xin thông báo với các bạn là trong tay của mình bây giờ vẫn đang cầm những cái tác phẩm tiếp theo của Lương Duy. Và mình sẽ sắp xếp có một bộ là Hồn Cô Cúc. Đó. Một bộ là Hồn Cô Cúc nha. Các bạn đừng có nghe mình nghe nhầm thành linh tinh nhé. Cảm ơn Huệ Phạm đã tặng sao. Hồn Cô Cúc. Đó. Và một bộ là Bóng Ma Trong Quân Ngũ. Nó cũng rất là thú vị. Tôi đang cầm tác quyền rồi. Duy cũng đã rất là tin tưởng và ưu tiên cho anh Tuấn rồi. Thì sẽ từ từ chúng ta sẽ lên sóng nha các bạn. Anh mong rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Anh sẽ cố gắng để diễn đọc bằng hết sức của anh có thể để thể hiện tác phẩm của em nhé. Anh hello, tác giả Phi Hưng. Phi Hưng có chuyện gì gửi qua cho anh đi em ơi. Thì ok. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.